Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98 phân liệt. Hiểu Quyên đừng thương tâm. Nếu là tang thi trong óc, ngươi về sau muốn nhiều ít, chúng ta đều cho ngươi làm ra. Hào Hải Yến vội ân ủi Lâm Hiểu Quyên nói. Lâm Hiểu Quyên trên mặt mang theo cảm kích chi tình, trong lòng lại cười lạnh. Nếu là bọn họ thật sự biết về sau này tinh hạch tác dụng, xem còn có thể hay không cho nàng. Bất quá ở bọn họ không có phát hiện kia tinh hạch tác dụng thời điểm, nhất định phải hào hảo lợi dụng bọn họ vô tri, nhiều thu thập chút tinh hạch. Bạch Tiểu Khê đứng ở này vài người trung gian, nhíu mày nhìn Hoàng Minh thậm chí Tiểu Trang Tử trầm mặc bộ dáng. Nghe được Lâm Hiểu Quyên Hà Chí đám người nói, trong lòng dâng lên một cổ bực bội chị. Hôm nay nếu không có chị Bạch Linh thủ bọn họ, không chừng lại lần nữa biến dị tang thi đưa bọn họ đều ăn. Này tinh hạch chị Bạch Linh thích cầm thì thế nào? Những cái đó tang thi bằng vào bọn họ mấy cái chẳng lẽ có thể toàn bộ đối phó không thành? Bọn họ như thế nào trong một đêm liền biến thành như vậy? Rõ ràng phía trước không phải như thế. Lại nói này tinh hạch có chỗ lợi gì? Chẳng lẽ Lâm Hiểu Quyên thật sự không biết? Nếu không biết vì cái gì phía trước thích này tinh hạch thời điểm không nói cho bọn họ, làm cho bọn họ thiêu đánh mất thi thể thời điểm thu thập đâu? Cố tình muốn chính mình lấy. Hơn nữa thứ này vì cái gì phải chờ tới vào cửa thời điểm đột nhiên lấy ra tới? Không phải nói nàng là bị cái gì kích thích mới rớt ra tới? Này đã là muốn giấu giếm bọn họ ý tứ. Nói không chừng chính là chị Bạch Linh nhìn thấu nàng ý tưởng mới như vậy, là Money liền tính muốn che chở Lâm Hiểu Quyên. Hoàng Minh đám người cũng không cần như thế xa lánh chị Bạch Linh đi. Chị Bạch Linh lại không có làm sai cái gì. Có lẽ chị Bạch Linh duy nhất sai chính là nàng quá cường. Cường người nhất định phải thông cảm kẻ yếu không thành. Bạch Tiểu Khê cuối cùng là lý giải vì sao Bạch Linh không muốn hắn cùng mặt khác người quá mức thân cận. Liền tính như thế, hắn vẫn là quyết đoán đứng ở Bạch Linh bên người. Bạch Linh cũng không để ý bọn họ ý tưởng. Nàng nhắc nhở nhiều như vậy, đến bây giờ còn không có nhìn thấu Lâm Hiểu Quyên. Phỏng chừng về sau cũng chỉ có thể trở thành Lâm Hiểu Quyên lợi dụng đối tượng thôi. Trong lòng ngược lại là có chút đáng thương bọn họ. Ước lượng trong tay tinh hạch, tùy ý ném ra hai viên. Đây là Hoàng Minh cùng Hà Chí giết tang thi chung rớt ra tới tinh hạch. Nàng không lấy là cảm thấy ghê tởm. Đây là Hoàng Minh cùng Hà Chí sát tang thi tinh hạch, ngay sau đó đem dư lại tinh hạch đặt ở Bạch Tiểu Khê trước mặt. Lại như cũ đối với cái kia vài người nói, ta trong tay tinh hạch đừng nói không thuộc về ta cùng Bạch Tiểu Khê. Đương nhiên các ngươi có thể che lại lương tâm ở bên ngoài nói bậy. Như thế ta đây cần phải tính toán các ngươi này một đường đi theo chúng ta tỉnh đi nhiều ít phiền toái chướng. Liền cái này nhà ở chung các ngươi tìm tòi ra tới đồ ăn, ta đều có quyền lợi lấy đi. Ngươi khinh người quá đáng. Lý Vinh Cường tuy rằng không có dị năng, khá vậy có nói chuyện quyền lợi. Khinh người quá đáng. Bạch Linh thiệt tình cười. Nàng không rõ nàng như thế nào khi dễ bọn họ đâu. Ta chỉ là lấy về ta tinh hạch mà thôi. Xin hỏi ta như thế nào khi dễ các ngươi? Ta đánh các ngươi, thương các ngươi. Chẳng lẽ trên thế giới này, cầm nhân ra đồ vật, bị người lấy về đi, đã kêu khi dễ người? Lý Vinh Cường mặt nháy mắt chướng đến đỏ bừng. Bạch Linh nhìn thấy Lâm Hiểu Quyên cư nhiên còn dám mở miệng, đơn giản chặn lại nàng lời nói. có chút không kiên nhẫn. Như thế nào, chẳng lẽ ta nói không đúng? Này Tinh Hạch, chẳng lẽ không phải ta cùng với Bạch Tiểu Khê giết Tang Thi rớt ra tới? Ta đôi mắt chính là xem rành mạch. Muốn hay không ta nói một câu, ngươi là như thế nào thu thập đến nhiều như vậy Tinh Hạch? Ngoặc kép, hết chương.